Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Tạ Yêu Ngươi 15, đây là cái gì cùng cái gì? Hắn rốt cuộc nói là cái gì nha? Nàng hồ đồ, nửa ngày nghe không hiểu, tâm tình Lý tràn đầy rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng biết Lâm quản gia cũng là sợ chính mình muộn. Cũng là của hắn một phần hảo tâm. Nghĩ nghĩ liền quyết định không so đo, hơn nữa cũng không có gì đáng ngại, không quan hệ, ta cảm thấy rất tốt, nàng lo lắng Lâm quản gia có áp lực. Hướng hắn cười cười, không nói thêm gì nữa. Sau đó xoay người tiến trong biệt thự, Lâm quản gia nhìn thân ảnh của nàng thẳng mặt mồ hôi lạnh. May mắn tiểu thư không có truy cứu, nếu không hắn thực sự hội không cẩn thận nói lỡ miệng. Khi đó nhưng liền, nghĩ đến đây, hắn liền càng thêm chột dạ, mà xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy như cười như không tiểu nhân nhi, tiểu chủ nhân, hắn giật mình, vội vã một mực cung kính đối tiểu nhân nhi hành lễ nói. Chỉ cảm giác mình tất cả tâm tư ở tiểu chủ ánh mắt của người hạ không chỗ có thể ẩn nấp. Tiểu nhân nhi cũng hướng hắn chứa đầy thâm ý cười cười. Sau đó chính mình nhẹ đi vào bên trong biệt thự. Tiểu chủ nhân cũng thật là khủng khiếp a, liếc mắt một cái liền nhìn thấu mình, hắn cũng không xử giấu, không biết tiểu chủ nhân có thể hay không phát hiện hắn ở phản bội. Lâm quản gia cái kia hãn a, lại lần nữa phía sau tiếp trước xông ra, a, Lâm quản gia, đây là vật gì, hắn vừa mới cùng ở tiểu nhân nhi phía sau tiến biệt thự thời gian. Đã ngồi ở trong phòng khách nghỉ ngơi Lý quả đối diện trên bàn trà cái túi sách kia trang được thập. Phần tinh mỹ lễ vật chính đông nhìn một cái tây nhìn nhìn. Nhìn thấy hắn tiến vào vội vàng hỏi. Lâm quản gia hãn lại lần nữa xông ra. Hắn gương mặt đó hết sức xấu hổ. Cúi đầu, cung kính bất an nói. Tiểu thư, này là của ngài lễ vật của nàng lễ vật. Lần này Lý quả lập tức cảm thấy kinh ngạc. Người nào hội cho mình tặng quà? Chẳng lẽ là Mộc Tử Tuấn? Nàng thứ nhất nghĩ đến chính là Mộc Tử Tuấn. Bởi vì ngoại trừ hắn sẽ không có người khác. Nha, là Mộc lão sư tống đi, nàng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Sau đó lập tức động thủ đi phá. Lâm quản gia mặt đã khó coi cực kỳ. Người kia gian nam nhân sao có thể sẽ biết ở đây địa chỉ? Càng không thể có thể có cơ hội tống đông tây qua đây. Tiểu thư sức tưởng tượng thái phong phú, nàng hủy đi một hồi, cuối cùng nhìn thấy một mộc chế rất giản dị lại đại khí hơn nữa lộ ra một cỗ cửu viễn lịch sử vị. Đạo hộp, nàng nghi hoặc không ngớt, nhưng kiềm chế bất ở lòng hiếu kỳ, không thể chờ đợi được mở ra, một cái màu đen nồng nặc vòng ngọc liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Mơ hồ để lộ ra một cỗ cảm giác mát, yên tĩnh nằm ở nơi đó, tang thương. Cổ xưa khí tức phả vào mặt tới. Hết chương.